Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 207 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, Mê Tiên Dung đã vây khốn làm hôn mê tất cả thực mộng trùng trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh. Ngay sau đó triều địa lại đưa Mê Tiên Dung đi các nơi trên đảo tìm thực mộng trùng, rất nhanh đã thu tất cả thực mộng trùng trên đảo vào trong linh mộc của Mê Tiên Dung. Sau khi làm xong những chuyện này, luồng sáng do Mê Tiên Dung ảo hóa ra đã hết sức là mệt mỏi, lúc này cũng trở nên mờ đi không ít, làm như vậy cũng hết sức hao tổn đến chân nguyên. Hơn nữa trong hoàn cảnh ma giới cơ hồ không có linh khí này, Mê Tiên Dung không thể không trở lại bên trong của Thông Thiên Tháp, vừa tiếp tục thi triển mùi hương làm cho đám thực mộng trùng kia hôn mê kéo dài, cũng vừa thu nạp linh khí rồi giao khôi phục lại chân nguyên. Mà triều địa cũng đã an cư trên đảo nhỏ này, hắn tìm kiếm khắp nơi trên đảo vài lần giết chết toàn bộ thực mộng trùng lọt lưới, hơn nữa xử lý thỏa đáng tất cả thi thể ma thú bị thực mộng trùng cắn nuốt thần thức. Những ma thú ma hạch cùng với những thi thể này đều gần như hoàn hảo không tổn hao gì, cũng vì vậy mà triều địa thu được một số ma hạch cùng với tài liệu ma thú cấp thấp số lượng quá là kinh người. Ma hạch cấp thấp không đáng nói, ngay từ ở nhân giới triều địa đã góp nhặt được 10 vạn ma hạch, mặc dù đã sử dụng không ít nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này giờ đây không có tác dụng gì nhiều. Số tài liệu ma thú kia vào lúc này lại có chút tác dụng, triều địa muốn luyện tập luyện chế ma phủ, nhất định phải có thật nhiều tài liệu cấp thấp luyện tẩy. Những tài liệu ma thú chủng loại phong phú này có thể góp nhặt được rất nhiều nguyên liệu ở trong đó. Sau khi thanh trừ những mối uy hiếp, triều địa chọn một sơn cốc ma khí nồng đậm nhất làm động phủ của mình, sau đó bố trí pháp trận trùng trùng xung quanh, cũng đã bố trí một số tham khí pháp bàn khắp bốn phía trên đảo này. Những tham khí pháp bàn này hắn lấy được từ trong vòng tay chữ vật của gian tế kim thần lão đầu ở huyết ảnh thánh tộc, có tác dụng phát hiện báo cáo khí tức hùng mạnh trong phạm vi vạn dặm mở xung quanh. Ngoài ra còn có một số cao cấp pháp trận che giấu hoặc phòng ngự của ma giới, triều địa cũng đã chọn lấy mấy loại trong đó nhất bố trí ở trên đảo. Sau khi bố trí xong hết thảy, trên đảo lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh kéo dài. Thỉnh thoảng có một số ma thú cấp thấp trong lúc vô tình xông vào đảo, nhưng ngay sau đó bị các loại pháp trận làm cho lạc mất phương hướng, có một số vĩnh viễn không có cách nào có thể đi ra khỏi đảo, có một số lại mơ mơ hồ hồ trở lại biển cả. Lâu ngày ma thú cấp thấp ở vùng biển xung quanh, coi đảo nhỏ thần bí này là một cấm địa vô cùng là đáng sợ, không dám tới gần trong phạm vi ngàn dặm. Bên trong sơn cốc trung tâm đảo có một động phủ vô cùng là bí ẩn, bên trong động phủ có một thanh niên nước da màu vàng sẫm đang ngồi tĩnh tọa, lúc lại nghiên cứu điển tịch, lúc lại tế xuất ma anh phun lửa luyện chế một số bảo vật. Mà trong mười mấy năm sau, đại đa số thời gian thanh niên này luyện chế ma văn, luyện chế từng đạo ma phù. Bên trong của Thông Thiên Tháp, không khí lại càng khẩn trương bận rộn hơn. Bản thể triều địa đang dùng hỗn nguyên chân hỏa, luyện hóa băng diễm lấy được từ băng giao luyện hư kỳ. Băng phong giao cũng đang luyện hóa một tia băng long hàn diễm, nhưng bởi vì tu vi băng phong giao còn quá thấp, cho nên cũng không có cách nào luyện hóa quá là nhiều. Đồng thời triều địa tinh luyện được một số băng long tinh huyết từ băng giao luyện hư kỳ kia, cũng đưa cho băng phong giao luyện hóa hơn phần nửa. Về phần luồng tinh huyết bản thể chân long bên trong cơ thể của băng giao kia, ẩn chứa uy năng vô cùng là hùng mạnh, ngay cả bản thân của triều địa cũng không dám luyện hóa, tối thiểu cũng phải sau khi đạt tới tu vi luyện hư kỳ, lúc đó thì hắn mới dám thử một chút, bằng không nếu miễn cưỡng luyện hóa dưới tình huống thực lực không hề đủ, lãng phí máu bản thể chân long quý giá nặng thì chân nguyên bị tổn thương, ngược lại sẽ được không bằng mất. Tuyệt tinh tàm do triều địa nuôi cũng có thể luyện hóa chân long linh huyết mà hắn tinh luyện ra, mà loại linh huyết chân linh thuộc tính băng chính là thứ mà tuyết tinh tàm thích nhất, huống chi là độ tinh thuần còn cao như thế. Bất quá trước đó vì một số lý do, triều địa cố ý giữ lại một số máu chưa tinh luyện, hắn lấy huyết dịch băng giao luyện hư sơ kỳ cho tuyết tinh tàm luyện hóa, để tránh làm cho kỳ trùng này luyện hóa trực tiếp linh huyết chân linh tinh khiết sẽ trở thành dục tốc bất đạt. Sau khi Mê Tiên Dòng phục hồi chân nguyên như cũ, phân ra một luồng hồn phách ký kết hồn khế vạn năm cùng với Triệu Địa. Sau đó Triệu Địa liền cho Mê Tiên Dòng một gốc hỗn tiên thảo non. Mê Tiên Dòng định sau khi chuẩn bị đầy đủ hết thảy, bắt đầu hút lấy tinh hoa của gốc hỗn tiên thảo non này thử biến ảo thành hình. Chỉ có hai tỷ muội U Lan và U Nhược vì thiếu đi thủ đoạn phụ trợ có hiệu quả đặc biệt, hơn nữa thân còn là quỷ tu, cho nên tốc độ tu hành vẫn hết sức là chậm chạp, vẫn còn một khoảng nữa mới đạt tới ngưng kết quỷ anh. Lần này bế quan triều địa còn rất nhiều chuyện muốn nhất nhất xử lý, rất nhiều bảo vật phải nhất nhất luyện hóa. Vốn là hắn tính toán bế quan một thời gian rất là dài, sau khi xử lý xong những bảo vật sẽ rời khỏi đảo này, đi dò tìm ma hải hoang vu mịt mờ này. Thế nhưng bế quan chưa được 30 năm, và một hôm ấy tham khí pháp bàn mà hắn bày ra chợt có động tĩnh, có một số vị khách không mời mà đến xông vào trên đảo nhỏ của hắn. Theo như khí tức toát ra, ba cỗ khí tức này đều có tu vi hóa thần kỳ, nhưng cho dù là ba tu sĩ này có được thực lực vượt xa cùng cấp, thậm chí đạt tới ngang bằng thực lực đệ nhất thánh tử năm đại thánh tộc hãm linh đảo, cũng không thể nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với Triệu Địa ở nơi này. Bởi vì trong 30 năm qua, thực lực của Triệu Địa đã gia tăng lên không ít. Sau khi ba cỗ khí tức này bay tới gần, Triệu Địa lập tức dùng thần thức đảo qua, đại khái đoán được tu vi và tình huống căn bản của người tới. Từ khí tức mà suy đoán, cũng không giống như là ma thú, mà là người của ma tộc Triệu Địa chưa từng thấy qua. Hai trong ba người có tu vi hóa thần sơ kỳ, mà tên còn lại là hóa thần hậu kỳ. Mà thể Triệu Địa khẽ nhếch môi, tay áo bào run lên, hai đạo linh quang như có như không trong suốt chợt lóe trước người của hắn, lập tức xuất hiện một đôi tuyết tinh tàm mắt thường cực kỳ khó phát giác. Đôi tuyết tinh tàm này đã mất thời gian đến 7 năm, luyện hóa mấy chục giọt máu của băng giao luyện hư sơ kỳ kia, lúc này đã đạt tới trạng thái nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng vào lúc này tác dụng của máu băng giao đối với tuyết tinh tàm đã là rất nhỏ, vì vậy Triệu Địa liền lấy ra hai giọt máu chân long thuộc tính băng đã tinh luyện cho đôi kỳ trùng này uống vào. Sau khi đôi tuyết tinh tàm uống giọt máu chân long đã tinh luyện, lập tức phun ra lớp kén băng dày chừng một tấc trong suốt, tuyết tinh tàm chìm vào trong giấc ngủ dài bên trong lớp kén băng này, hiển nhiên chính là đang luyện hóa linh huyết chuẩn bị lần cuối đột phá tù vị. Giấc ngủ này của chúng kéo dài 20 năm, cho đến 3 năm trước đây đôi tuyết tinh tàm này mới phá kén mà ra, chẳng những hình thể tăng trưởng không ít, hơn nữa khí tức cũng đã biến thành cực kỳ hùng mạnh không kém gì tu sĩ loài người hóa thần kỳ. Mà sau khi ma thể Triệu Địa phục dụng luyện hóa rất nhiều cao cấp ma hạch, cũng đã đạt tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, nếu không phải là bị bản thể liên lụy, thậm chí là có thể thử xung kích cảnh giới luyện hư kỳ dưới sự giúp đỡ của các loại bảo vật như linh huyết trần thánh. Dĩ nhiên hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu tìm hiểu điển tịch ma phù do Nguyệt Ngưng tiên tử thánh phù tộc cho hắn, cũng bắt đầu thử luyện chế nguyên liệu khắc vẽ ma văn, thậm chí chế tạo một số ma phù cấp thấp. Sau khi đôi tuyết tinh tàm bay ra khỏi thông thiên tháp, thì nhau há miệng phun ra một cỗ bạch khí băng hẳn. Cỗ bạch khí này bao phủ lấy thân của ma thể, ngay sau đó lập tức hóa thành một mảnh hàn băng trong suốt. Chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên chính là thân hình Triệu Địa bên trong hàn băng trong suốt lại được che giấu hoàn toàn, lúc này không hề lộ ra một chút khí tức nào, mà dần dần lớp hàn băng này cũng đã hoàn toàn biến mất giữa không trung, dường như là Triệu Địa cùng tuyết tinh tàm thình lình biến mất vậy. Sau khi tuyết tinh tàm lên cấp, thần thông che giấu lúc này lại tiến thêm một bậc, tu sĩ hóa thần kỳ thông thường gần trong gang tấc cũng khó lòng có thể phát hiện ra sơ hở. Với thần thức hùng mạnh không kém gì tu sĩ luyện hư sơ kỳ của Triệu Địa, ngoài mấy dặm cũng không thể phát giác được thuật che giấu của tuyết tinh tàm. Nhờ vào thuật che giấu của tuyết tinh tam, Triệu Địa từ từ bay ra khỏi động phủ, bay lên bầu trời trên đảo lặng lẽ chăm chú quan sát ba điểm đen đang từ từ bay về phía mình. Không bao lâu sau, ba đạo hắc quang thu lại lộ ra bóng dáng của ba tên ma tộc. Trong đó có hai tên ma tộc hóa thần sơ kỳ, có bề ngoài thân thể hết sức là kỳ quái, nửa thân trên chính là hình người, nửa thân từ thắt lưng trở xuống là đuôi rồng hiện đầy vảy, trên mặt cũng có một chút vảy, sau hai lỗ tai nhọn hoắt có một cơ quan thỉnh thoảng mở ra rồi lại khép lại giống như tải, vóc người khôi ngô cao gần một trượng, ngoài ra thì cũng không khác gì người của ma tộc. Tên hóa thân hậu kỳ bình thường hơn, ngoại trừ hai mắt xanh thẳm, màu da xanh sẫm giả, hình dáng dung mạo chẳng khác gì tu sĩ nhân tộc, dung mạo cũng còn rất là trẻ. Triều địa ở cách ba người này chừng mấy dặm, đương nhiên là ba người này không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Sứ giả đại nhân, trên đảo nhỏ này dường như không có tung tích của đám thực mộng trùng kia, thật sự là khác với những hòn đảo xung quanh đây. Tên ma tộc nửa người nửa rồng cung kính nói với tên tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng vừa vui vừa sợ, vui chính là đám người ma tộc này sử dụng ngôn ngữ nằm trong 10 loại ngôn ngữ ma giới mà hắn biết. Hơn nữa từ trong đối thoại hắn biết được quanh đây còn có không ít đảo nhỏ, hơn nữa còn có tộc nhân những ma tộc khác. Sợ chính là hiển nhiên thực mộng trùng, lúc này không chỉ xâm nhập vào đảo hắn đang ở, hơn nữa những người này là vì thực mộng trùng mà tới, không biết là sau lưng còn có thế lực lớn hơn hay không, có thể liên lụy gì tới hắn hay là không. Hòn đảo này hết sức là kỳ quái, cho dù là không có khí tức thực mộng trùng đi nữa, vì sao ngay cả khí tức ma thú bình thường cũng không thấy. Dưới tình huống bình thường, nơi này hẳn là có không ít cao cấp ma thú chiếm cứ thì mới đúng. Người trẻ tuổi khẽ cau đôi mày rậm, hai mắt lóe lên lam quang quan sát hết thảy trên đảo nhỏ. Không sai, không sai một chút nào. Mặc dù quanh đây vẫn sát bên bờ lãnh hải thị nhân ma tộc ta đời đời chiếm cứ, nhưng bởi vì thị nhân ma tộc ta cuộc sống từ trên biển từ trước tới nay, thống trị hải vực này có không ít cao cấp ma thú lựa chọn lập động phủ sinh sống trên mấy chục hòn đảo. Tình huống trên hòn đảo này quả thật là hết sức không bình thường. Một tên ma tộc nửa người nửa rồng khác cũng lên tiếng, nói... Được rồi, như vậy đi. Hai người các ngươi đi tới những tiểu đảo khác quanh ma hải tìm tỏi. Bản sứ giả sẽ ở lại hòn đảo này cẩn thận điều tra một phen. Một ngày sau bất kể là có phát hiện gì hay không, chúng ta cũng sẽ hội tụ ở chỗ này. Gặp phải nguy hiểm hoặc là có phát hiện gì, hãy dùng truyền âm ma phù bản sứ giao cho các ngươi thông báo lẫn nhau là được. Người trẻ tuổi có quyết định rất là nhanh, giọng nói có vẻ thong thả nhưng tản mát ra một cỗ uy nghiêm một cách rất là tự nhiên, khiến cho hai người kia không dám cãi lời một chút nào. Dạ, sứ giả đại nhân. Hai người lập tức cúi đầu hành lễ, chia ra hai đường khác nhau cùng nhảy xuống biển sâu. Triều địa trong lòng kinh hãi, mặc dù tu vi hai người này cũng hơi thấp, nhưng cũng coi như là cùng cấp với người trẻ tuổi kia, nhưng lúc này rõ ràng hết sức cung kính đối với người trẻ tuổi, mơ hồ chính là hành lễ vãn bối, xem ra thân phận sứ giả đại nhân này cũng không phải tầm thường một chút nào. Sứ giả đại nhân nhìn hai bóng người rời đi miệng khẽ lẩm bẩm, nói... Lần này trùng tai bộc phát, không chỉ có lãnh hải thị nhân tộc, ngay cả trên rất nhiều đảo nhỏ 7-8 ma tộc hải vực gần đây cũng đều có tung tích của kỳ trùng nguy hại. Chỉ riêng gần trăm đảo lớn nhỏ đã có 7-8 loại thượng cổ kỳ trùng, may là bộc phát ở khu vực biển khơi mênh mông mờ mịt, nếu như bộc phát trên đại lục vậy thì đúng là cực kỳ đáng sợ. Trùng tai bộc phát, cứ cách mỗi mấy ngàn năm hoặc hơn vạn năm sẽ có một lần, những kỳ trùng này tới không biết từ đâu, đi cũng vô ảnh vô tung chẳng qua là tạo thành tổn thất ngắn ngủi, nếu chỉ như vậy thì cũng không có đáng kể gì, nhưng lại có một câu nói truyền lưu cực kỳ rộng rãi từ xưa sau trùng tai ắt sẽ có đại kiếp. Trên mặt người trẻ tuổi hiện ra vẻ vừa kinh hãi vừa bất nhẫn. Tin đồn như vậy lần nào cũng ứng nghiệm, nhưng chủng loại cùng phương thức đại kiếp mỗi lần đều không giống nhau, không biết lần này thăng nguyên đại lục phải hứng chịu loại kiếp nạn nào đây. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, ánh mắt của sứ giả đại nhân kia trong lúc vô tình quét tới mấy ngọn núi nơi hắn đang lập động phủ, lúc này chợt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ủa? Phân bố thiên địa ma khí nơi này hết sức là kỳ lạ, dường như là có dấu vết đã từng bày trận pháp. Dứt lời người trẻ tuổi hóa thành một đạo hắc quang bay về phía đó, cũng đã phát hiện ra động phủ của triều địa rất là nhanh. Dĩ nhiên lúc này động phủ đã trống không không một vật, người trẻ tuổi cũng không có phát hiện gì đặc thù, vì vậy lại chậm rãi tìm tòi sang nơi khác. Triều Địa vẫn ung dung đi theo sau lưng người này chừng vài dặm, ỷ vào thần thông che giấu của Tuyết Tinh Tam cho nên không hề bị đối phương phát hiện ra. Một ngày sau, hai đạo hắc quang từ trong nước dâng lên, bay tới chỗ người trẻ tuổi chính là hai người thị nhân mà tộc kia. Hai người lộ ra vẻ buồn bực khẽ lắc đầu, không cần nói nhiều người trẻ tuổi cũng biết bọn họ không có phát hiện gì đặc biệt. Dường như trên đảo này từng có cao cấp tu sĩ mở động phủ, cũng đã bố trí ra không ít pháp trận, cho nên đã đuổi ma thú đi nơi khác không còn một mống, nhưng vào lúc này đảo nhỏ trống trơn một mảnh, cao cấp tu sĩ kia hẳn là đã rời đi rồi. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xảy ra đã quá lâu, bằng không nơi này chắc chắn đã bị ma thú chiếm cứ trở lại. Thị nhân ma tộc các ngươi có từng phát hiện tu sĩ lạ mặt tu vi cực cao đi qua vùng biển này không? Người trẻ tuổi lúc này nhướng mày hỏi một câu. Tu sĩ lạ mặt tu vi cực cao sao? Thật sự là chúng tại hạ cũng chưa nghe tới chuyện này. Đây chính là khu vực biển khơi vô cùng hoang vắng, ngay cả thành viên bản tộc cũng rất ít khi lui tới nơi này, đừng nói là tu sĩ những tộc khác. Một tên tộc nhân thị nhân ma tộc lắc đầu nói, nhưng cuối cùng tự hồ nhớ ra cái gì đó đột ngột giọng nói biến đổi, nói. Ủa? Đúng rồi, nghe nói 20-30 năm trước đây, từng có người kinh sa tộc thấy một tên tu sĩ mặt xanh cánh rơi, thực lực sâu không thể lường được trong vùng biển rất xa nơi này đó. Tu sĩ mặt xanh cánh rơi sao? Vị sứ giả đại nhân kia có hơi sững sờ một chút, ngay sau đó gật đầu cũng không tiếp tục hỏi tới. Ma giới có rất nhiều ma tộc, mỗi một ma tộc đều có sở trường đặc sắc riêng của mình. Người ma tộc có cánh cũng không có gì là hiếm thấy, cho nên cũng không có gì là kỳ lạ hết. Về phần chuyện kinh sa tộc gặp phải cao cấp tu sĩ xa lạ, tự nhiên có những người khác hỏi tới cũng không cần người này phải phí tâm. Lúc này triều địa lại không khỏi căng thẳng trong lòng, rất rõ ràng cao nhân mặt xanh cánh rơi này hơn phân nửa chính là con rơi xanh kia trong hỗn độn cốc, xem ra sau khi người này rời đi khe nứt không gian, cũng đã đi tới ma hải mịt mờ này. Mặc dù rơi xanh chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú đối với triều địa, càng không có khả năng biết triều địa cũng tới hải vực này, nhưng vạn nhất để cho triều địa gặp phải rơi xanh, chỉ sợ là cũng lành ít dữ nhiều mà thôi. Dĩ nhiên ma giới mênh mông vô ngần như vậy, xác suất vô duyên vô cớ gặp phải người này cũng cơ hồ không đáng kể. Sứ giả đại nhân, nếu như thật sự không cách nào tra ra căn nguyên lần trùng tai bộc phát này, biển khơi hải vực sẽ hoàn toàn bị ngăn cách hay sao? Một tên ma tu thị nhân tộc sau đó cau mày thử dò xét một câu. Lần này liên minh phái mấy chục tên sứ giả bọn ta đi tới nơi biển khơi này, ngoại trừ bắt được một số kỳ trùng không dễ giả, mục đích chủ yếu nhất chính là điều tra căn nguyên trùng tai này, để ngừa vạn nhất trùng tai sẽ còn tiếp tục lan tràn ra. Nếu như trùng tai này bất hạnh lan tràn đến đại lục, tạo thành tổn thất sẽ là chuyện bọn ta không cách nào có thể tưởng tượng được. Về phần có phong ấn tất cả truyền tống trận đi thông biển khơi, cũng hoàn toàn ngăn cách lui tới giữa khu vực biển khơi cùng đại lục hay là không, đại sự bậc này tự nhiên có trưởng lão phía trên cân nhắc thiệt hơn, làm ra quyết định bọn ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Sứ giả trẻ tuổi thản nhiên nói. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, từ cuộc đối thoại giữa những người này mà hắn biết được, mình đang ở một khu vực biển khơi có thể dùng từ vô biên vô tận để hình dung, mà tên sứ giả kia dường như đến từ một ma tộc đại lục, vì vậy khi y nói tới chuyện phong bế tất cả truyền tống trận, hoàn toàn ngăn cách nơi này lập tức khiến cho triều địa lo lắng trong lòng. Muốn tiếp tục tu hành nơi ma hải mịt mờ này, hơn nữa bản thể ma thể song song đột phá đến luyện hư kỷ, quả thật là chuyện không thể nào hoàn thành. Trong lúc triều địa đang còn xoay chuyển tâm niệm, sứ giả trẻ tuổi kia lại đổi đề tài nói tới thực mộng trùng, hơn nữa cảm giác vô cùng là hứng thú. Những kỳ trùng này chỉ xâm nhập đảo và vùng biển gần đó, thị nhân ma tộc các ngươi sống ngoài biển khơi cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn đâu, cho nên các ngươi cũng không cần phải quá mức là lo lắng. Hơn nữa những kỳ trùng này không thứ nào không phải là cực kỳ hiếm có, chính là chí bảo hiếm có đối với tu sĩ giỏi về khu trùng. Tỉ như thực mộng trùng này, nếu như thao túng một số lượng lớn thực mộng trùng, cũng là một chiến lực vô cùng là đáng sợ. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Lần này bản xứ được một vị trưởng lão trong liên minh dặn dò, tận hết sức mình thu thập một số thực mộng trùng cho y. Thao túng thực mộng trùng sao? Loại kỳ trùng này thích cắn nuốt thần niệm nhất, làm sao có thể thao túng được cơ chứ? Nếu số lượng quá là lớn, chẳng phải là còn chưa tế xuất công địch, thần niệm của bản thân đã bị hao tổn không còn một mống hay sao? Một tên thị nhân ma tộc kinh nghi hỏi, vừa vặn nói ra nghi hoặc trong lòng của triều địa. Ây ha ha! Vạn vật trên đời đều có khắc tình, mặc dù thực mộng trùng lợi hại thật, nhưng tự nhiên cũng sẽ có biện pháp thao túng. Sứ giả trẻ tuổi mỉm cười, nói. Các người hãy đưa bản xứ đi tới một hòn đảo khác gần đây, chỉ cần có thể phát hiện ra tung tích thực mộng trùng, bản xứ sẽ có biện pháp thu phục chúng. Ủa? Vậy sao? Giữa không trung cách hơn trăm dặm thình lình vang lên một thanh âm của một thanh niên, ngay sau đó một đạo kim quang chợt lóe bay về phía này, không bao lâu sau kim quang lập tức thu lại, xuất hiện một thanh niên thanh tú 23-24 tuổi có nước da màu vàng sẫm mờ mờ, theo như ma áp phát tán giả, chắc chắn là một tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ không phân cao thấp với vị sứ giả kia. Ba người nhất thời thân thể run lên sắc mặt đại biến, vẻ mặt tỏ ra vô cùng hoảng hốt, ba người này ở chỗ này không biết bao nhiêu lâu, với thần thức của bọn họ có thể tra xét trong phạm vi ngàn dặm xung quanh không sót một chút nào, thế nhưng lúc này có một tên tu sĩ thần bí chỉ cách hơn trăm dặm mà bọn họ hoàn toàn không hay không biết gì, cho nên cũng không thể không có cử động đề phòng theo bản năng. Hai tên tộc nhân thị nhân ma tộc chậm rãi tiến tới gần sứ giả trẻ tuổi, tạo thành một thế liên thủ với nhau. Này, các hạ là thần thánh phương nào, thần thông che giấu quả thực quá mức là cao mình, không ngờ rằng ở ngoài trăm dặm mà chúng ta cũng không hề phát hiện ra. Cơ mặt sứ giả trẻ tuổi giật giật một hồi, sau đó lập tức trấn tĩnh lại nở một nụ cười, nói. Dù sao hơn trăm dặm cũng là một khoảng cách không ngắn, nếu như có một số thủ đoạn ẩn giấu khí tức cao mình, dưới tình huống ba người bọn họ sơ sót vẫn có thể làm được. Nếu như sứ giả trẻ tuổi này biết rằng, thật ra triều địa vẫn luôn ở cách bọn họ chừng mấy dặm, bất quá hắn cố ý bay ra xa trăm dặm mới để lộ thân hình, e rằng sẽ khó lòng có thể bình tĩnh như hiện tại. Lời này phải là tại hạ hỏi thì mới đúng. Hơn một năm qua tại hạ vẫn tu hành ở đảo này, không biết mấy vị đạo hữu tới đây là vì chuyện gì. Ngoài ra tại hạ cũng vây khốn được không ít thực mộng trùng, nhưng cũng không có cách nào thu phục được, kính xin đạo hữu hãy chỉ điểm một phen. Triều địa khẽ nhếch môi mỉm cười trả lời một câu. Bản nhân chính là sứ giả liên minh phi thánh, không biết các hạ làm thế nào tới được khu vực biển khơi này. Sứ giả trẻ tuổi không nhắc tới chuyện thực mộng trùng, hai mắt xanh thẳm nhìn chăm chăm triệu địa chất vấn một câu. Chuyện này tại hạ cũng không có nói được, bất quá là bị một cỗ không gian phong bạo cuốn tới khu vực này một cách vô cùng là khó hiểu. Triều địa nói cho qua chuyện, lấy lý do là vì không gian phong bạo như vậy, lúc hắn ở ma giới cũng đã dùng qua nhiều lần, mặc dù khó có thể làm cho người ta tin tưởng nhưng cũng không thể nào có thể lật tẩy hắn. Thế nhưng sứ giả trẻ tuổi lại khẽ mỉm cười, sau khi quan sát triều địa một phen chợt lộ ra vẻ thần bí truyền âm, nói. Này, ha ha, bản sứ cũng đoán được nguyên nhân của chuyện này, đạo hữu không chịu tỏ rõ thân phận, bởi vì bản thân cũng là một phi thăng tu sĩ hạ giới mà đến chứ gì. Triều địa hai mắt đột nhiên trợn tròn, sắc mặt nhất thời thoáng qua một tia kinh ngạc khó có thể ức chế, trong lòng lúc này cảm thấy lạnh toát, nhưng những chuyện này chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, thậm chí tu sĩ tu vi hơi thấp không thể nhìn ra chỗ khác thường, bất quá hết thảy không thể thoát khỏi ánh mắt của sứ giả trẻ tuổi kia, lập tức y càng thêm tự tin hơn đối với suy đoán của mình. Triều địa không trả lời thẳng mà nghi ngờ hỏi lại một câu. Vì sao các hạ khẳng định tại hạ là một tên phi thăng tu sĩ? Hai chữ cũng là giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là... Không sai, không sai một chút nào. Bản sứ cũng là một tên phi thăng tu sĩ. Hơn nữa bản sứ cảm ứng được khí tức hạ giới trên người của đạo hữu, cho nên có thể khẳng định đạo hữu cũng là một tên phi thăng tu sĩ. Thật ra thì liên minh phi thánh chính là liên minh hùng hậu do đám phi thăng tu sĩ làm chủ lập thành, là chỗ dựa lớn nhất để ma tu chúng ta có thể đứng vững trên thăng nguyên đại lục này. Lòng cảnh giác của sứ giả trẻ tuổi với triều địa giảm xuống ngay lập tức, dù sao đối với một tên phi thăng tu sĩ, quan trọng nhất chính là lấy được những tin tức liên quan tới bản thân của bọn họ. Liên minh phi thánh, khí tức hạ giới sao? Triều địa một hơi nghe được nhiều tin tức như vậy, lúc này hơi có chút hưng phấn vội vàng hỏi tới một câu. Khí tức hạ giới là cái gì thế? Vì sao tại hạ không cảm ứng được khí tức hạ giới trên người của đạo hữu, tựa hồ là cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Khí tức hạ giới là thứ mỗi một tên phi thăng tu sĩ đều có được, bởi vì thiên địa pháp tắc hạ giới và ma giới vô cùng khác nhau. Phi thăng tu sĩ bởi vì tu luyện tại hạ giới mà cũng có được khí tức vô cùng là đặc thù, người bình thường cũng khó lòng có thể cảm ứng và phát hiện. Nhưng giữa phi thăng tu sĩ với nhau lại có thể cảm ứng rõ ràng chỗ khác thường ở trong đó. Sở dĩ đạo hữu không cảm ứng được khí tức hạ giới của bản sứ, đó là vì bản sứ đã phục dụng thật nhiều diệt trần đan, khí tức hạ giới cơ hồ đã bị tiêu trừ đi rất nhiều. Người trẻ tuổi tỏ ra vẻ đắc ý, dường như xóa sạch được khí tức hạ giới là một chuyện vô cùng khó có được. Diệt trần đan sao? Vì sao phải xóa đi khí tức hạ giới? Chẳng lẽ khí tức hạ giới có hại hay sao? Triều địa trong lòng tỏ ra kinh hãi hỏi tiếp một câu. Lúc này sứ giả gật gật đầu, nói. Không sai, khí tức hạ giới nồng đậm, vậy thì thiên địa pháp tắc sẽ đối xử hơi khác. Tỷ như tu sĩ hóa thần kỳ chúng ta, thiên kiếp đáng sợ nhất đối với tu sĩ hóa thần kỳ bình thường là 1.000 năm một lần. Nhưng đối với phi tăng tu sĩ khí tức hạ giới nồng đậm, vậy thì chỉ mấy trăm năm là sẽ giáng xuống một lần đó. Thì ra là như vậy sao? Triều địa trong lòng cả kinh, xem ra nhất định phải hoàn toàn thanh trừ khí tức hạ giới này, bằng không vô cớ chịu đựng nhiều hơn người khác mấy lần thiên kiếp, đây chính là một chuyện vô cùng là nguy hiểm. Triều địa biết được tin tức về thiên kiếp là do đọc được trong điển tịch cùng với hỗn nguyên tử đã thuật lại, mà hỗn nguyên tử có vẻ vô cùng kiên kỵ đối với thiên kiếp, mỗi lần nhắc tới đều tỏ ra vô cùng là sợ hãi. Đạo hữu có dư thừa diệt trần đan hay không? Tại hạ bằng lòng lấy bảo vật tương ứng ra trao đổi, ngay cả thực mộng trùng kia tại hạ cũng vây khốn được không ít đầu. Triều địa lập tức nhắm vào diệt thần đan. Sứ giả trẻ tuổi lắc đầu mỉm cười, nói. Bảo vật như diệt trần đan cũng không phải có thể dễ dàng luyện chế ra, nghe nói cách điều chế cùng với thủ đoạn luyện chế cực kỳ là phức tạp, hơn nữa nguyên liệu cũng không rẻ một chút nào, trong liên minh phi thánh cũng chỉ có 3-4 tên trưởng lão hợp thể kỳ có thể luyện chế đan dược này mà thôi. Phương pháp duy nhất lấy được đan dược này chính là gia nhập liên minh phi thánh, ra sức vì liên minh có thể lấy được diệt trần đan tưởng thưởng. Nếu như còn tham gia một số nhiệm vụ đặc thù do liên minh ban bố là có thể đạt được thật nhiều diệt trần đan tưởng thưởng. Nhiệm vụ càng gian nan càng nguy hiểm, tưởng thưởng của liên minh cũng sẽ càng phong phú hơn. Triều địa lúc này nhướng mày, nói. Nói như vậy, vậy thì tất cả phi tăng tu sĩ đều chọn gia nhập liên minh phi thánh hay sao? Đấy là điều dĩ nhiên, ha ha. Bản minh đãi ngộ phi thăng tu sĩ chúng ta coi như là cực tốt, tốt hơn nhiều so với đơn độc tu hành. Không ai là không muốn gia nhập vào liên minh, ma giới này không thể nào so sánh với hạ giới. Với thực lực hóa thần kỳ của chúng ta có thể làm mưa làm gió tại hạ giới, đánh đâu thắng đó lui tới tự nhiên. Nhưng bước chân vào ma giới, khắp nơi đều là hiểm ác vô cùng. Chỉ là một tên tu sĩ hóa thần kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống ngay lập tức, nương nhờ liên minh phi thánh cũng là lựa chọn tốt nhất đó. Sứ giả trẻ tuổi khen ngợi không ngớt, trong lời nói hết sức là lôi kéo triều địa. Đối phương đã nhiệt tình như vậy, ngược lại làm cho triều địa có hơi do dự. Lúc này sứ giả trẻ tuổi lại tự cười giễu, nói: bà sứ khuyên như vậy cũng là có một phần tâm tư ở trong đó. Chuyện phi thăng tu sĩ trên đường phi thăng bị không gian phong bạo cuốn tới ma giới cũng hay thường xảy ra. Nếu như bà sứ đưa đạo hữu về phi thánh thành, vậy thì cũng được tính là một công lao, cũng sẽ được liên minh tưởng thưởng đó. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng không từ chối nữa. Không biết gia nhập vào liên minh phi thánh có cần tiến cử hay là không? Triều địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói: nếu như những tu sĩ khác muốn gia nhập, tự nhiên cũng cần tiến cử nhiều lần khảo hạch. Nhưng đạo hữu thân là phi thăng tu sĩ, không cần bất kỳ thủ đoạn dư thừa nào, chỉ cần theo bản sứ tới phi thánh thành báo cáo là được. Sứ giả trẻ tuổi vỗ ngực nói, dáng vẻ tràn đầy tự tin, sau đó nhìn triều địa chắp tay hành lễ, nói: bản sứ Trịnh Tâm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ triều địa, ra mắt Trịnh đạo hữu. Triều địa cũng mỉm cười hoàn lễ một câu. Hai người khách sáo một phen, triều địa thấy đối phương cũng không đề cập tới chuyện của thực mộng chủng, tự nhiên cũng liền làm bộ như quên mất, lúc này bèn tán gẫu cùng với Trịnh Lâm. Trận pháp triệu đạo hữu quả thật vô cùng là tinh diệu, lúc triệu bố đi tới đảo này, đã chú ý tới dấu vết còn lưu lại nơi này hết sức là cao minh, hiển nhiên chính là cao cấp pháp trận. Trịnh Lâm chợt nói tới chuyện này, cũng lộ ra vẻ vô cùng là hứng thú. Thật ra thì Trịnh Mỗ cũng hết sức hứng thú đối với ma văn trận pháp nhất mạch, hơi có danh tiếng trong số tu sĩ hóa thần kỳ trong phi thánh thành. Sau này nếu có cơ hội, cũng muốn cùng triệu đạo hữu so tài trao đổi một chút. Triệu địa tỏ ra khách sáo, luôn miệng nói không dám, trong lòng lập tức bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách nào tên này vừa liếc mắt qua đã phát hiện ra dấu vết pháp trận của nơi này, thì ra y chính là một trận pháp đại sư. Hai người trò chuyện vu vơ một phen, Trịnh Lâm thấy triều địa thủy chung duy trì một phần phòng bị, cũng không có nói vòng vo thêm nữa, lúc này rốt cuộc chuyển đề tài nói tới thực mộng trùng. Không biết là số lượng thực mộng trùng mà triệu đạo hữu vây khốn được là bao nhiêu. Loại kỳ trùng vô cùng khó chịu như vậy cũng có thể vây khốn được, quả thật là thủ đoạn của triệu đạo hữu vô cùng là cao minh đó. Trịnh Lâm miệng cười mà lòng không cười buông lời khen ngợi. Lúc này triều địa không chút nghĩ ngợi, báo ra một con số chênh lệch khá xa với thực tế. Có chừng 2 vạn con, bất quá chỉ là ấu trùng to chừng hạt gạo, khác biệt rất lớn so với thực mộng trùng trưởng thành trong truyền thuyết. 2 vạn con sao? Trịnh Lâm giật giật môi, không khỏi cẩn thận quan sát triều địa. Hiển nhiên con số này đã vượt xa ngoài dự liệu của Trịnh Lâm, nếu như y biết được số lượng thực mộng trùng thật sự mà triều địa vây khốn, e rằng lúc này sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Triều địa sửng sốt trong lòng, theo như biểu hiện của người này hắn nên báo ít đi một chút thì càng tốt. Ây, 2 vạn con thực mộng trùng sao, thủ đoạn của triệu huynh thật là giỏi đó. Trịnh Lâm vừa than thở, trong lòng vừa vui vẻ tính toán đối sách xưng hô thần thiết hơn. Nếu như thu phục toàn bộ 2 vạn con thực mộng trùng này, vậy thì nhiệm vụ mà vị trưởng lão liên minh phi thánh kia giao cho y lập tức đã hoàn thành gần một nửa, có thể giúp y đạt được một khoản thưởng cũng không nhỏ một chút nào. Chỉ là làm cách nào thu được những thực mộng trùng này vào trong túi của mình, ắt phải hao phí tâm tư một phen không hề nhỏ, dù sao những kỳ trùng kia cũng bị triều địa vây khốn, không biết lúc này đang giấu ở nơi nào. Này, Triệu Huỳnh, những thực mộng trùng này không có tác dụng gì nhiều đối với Triệu Huỳnh, không bằng hãy giao cho Trịnh Mỗ thu phục, dù sao cũng là Triệu Huỳnh vây khốn kỳ trùng, Trịnh Mỗ bằng lòng lấy ra một số cực phẩm ma tinh để trao đổi. Trịnh Lâm lúc này thử dò xét, nói. Triệu Địa lúc này nhướng mày, nói. Cực phẩm ma tinh cố nhiên là đồ tốt, nhưng so sánh cùng những kỳ trùng hiếm thấy này không khỏi chênh lệch quá là xa. Hay là như vậy đi, tại hạ bằng lòng nhường ra một nửa kỳ trùng cho Trịnh Huỳnh, nhưng xin Trịnh đạo hữu hãy báo cho biết cặn kẽ phương pháp thu phục cùng với thao túng kỳ trùng này. Có thể được, có thể được, vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Trịnh Lâm sảng khoái đáp ứng, hơn nữa dường như sợ Triệu Địa đổi ý, lập tức lấy ra một chiếc ngọc giản tinh xảo ném cho Triệu Địa. Triệu Địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, hắn yêu cầu khu trùng thuật vốn là muốn làm giá, để cho đối phương còn có không gian mặc cả và thương lượng, không ngờ rằng đối phương lại sảng khoái đáp ứng ngay tức khắc như vậy. Chẳng lẽ là khu trùng thuật này hết sức phổ biến ở ma giới hay sao? Triệu Địa nhận lấy ngọc giản, dùng thần thức cẩn thận quét qua nội dung ghi lại ở trong đó. Kế tiếp thần sắc Triệu Địa dần dần trở nên ngạc nhiên, rồi sau đó lại từ từ hiện ra vẻ bất đắc dĩ cùng với buồn bực. Ơi ơi, khó trách Trịnh Huynh lại tỏ ra rộng lượng đến như vậy. Khu trùng thuật này nhất định phải mượn loại ma hoa ma thảo tu luyện thành hình, như là trí mộc chân ma đã biến ảo thành hình vô cùng hiếm thấy, tại hạ làm sao có thể tìm được đây. Xem ra mặc dù khu trùng thuật này cao minh huyền ảo cũng là khó chịu vô cùng. Sắc mặt của Triệu Địa xa sầm, nói. Trịnh Lâm lúc này vội vàng cười vuốt mấy tiếng. Triệu Địa kinh hãi ở trong lòng, hắn nhìn qua đã lập tức nhận ra, ma bảo hình ống trúc này chính là do tài liệu ma trúc đại danh đỉnh đỉnh Phong Ma Trúc luyện chế mà thành, nổi danh ngang hàng với Lục Căn Thanh Tịnh Trúc của Phật Môn, đương nhiên ở ma giới danh tiếng vật này càng thêm vang dội hơn Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Hơn nữa màu sắc của ma bảo ống trúc này thật đậm, ẩn chứa uy năng ngay cả Triệu Địa cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu, hiển nhiên chẳng những năm tuổi cực cao hơn nữa thủ đoạn luyện chế cũng hết sức là cao siêu. Sau khi tế xuất ống trúc đón gió hóa lớn, rất nhanh lúc này đã lớn chừng mấy trượng, thân đồng có khắc vô số ma văn màu xanh sẫm chợt ẩn chợt hiện, vừa mở nắp ống trúc ra lập tức có một mùi thơm quỷ dị từ trong ống trúc chuyển ra. Đám thực mộng trùng này lập tức bị mùi thơm trong ống trúc hấp dẫn, đám mây trùng màu đen đã biến mất không thấy nữa, không trung chỉ còn lại không tới 100 con thực mộng trùng dường như không bị mùi thơm này hấp dẫn. Ống trúc mở miệng ra một chút ngay sau đó lập tức khép lại, cũng đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng to một thước, Trịnh Lâm hài lòng hết sức thu ống trúc lại cười hì hì quan sát Triệu Địa. Triệu Địa bất động thanh sắc tay áo bào quét qua một cái, một cột ánh sáng màu vàng sẫm lập tức quét qua, bao phủ mấy chục con thực mộng trùng còn sót bên ngoài vào trong, ngay sau đó cũng lập tức thu vào ống tay áo biến mất không còn nữa. Mặc dù Trịnh Lâm cảm thấy tò mò đối với thủ đoạn trong ống tay áo của Triệu Địa, nhưng thấy Triệu Địa ra vẻ không lạnh không nóng cũng không dám hỏi nhiều, bất quá chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng mà thôi. Sau đó Triệu Địa theo ba người Trịnh Lâm bay tới đảo khác, dọc trên đường đi nhiều lần Trịnh Lâm lên tiếng muốn giao dịch số thực mộng trùng còn lại của Triệu Địa, nhưng bất kể là y đưa ra bảo vật gì hoặc là điều kiện như thế nào, Triệu Địa đều cũng khéo léo tìm lời từ chối ngay. Ngược lại Triệu Địa có câu hỏi nào, hoặc giả tên Trịnh Lâm này tự biết đối lý cố ý lấy lỏng, cho nên cũng nhất nhất giải đáp vô cùng là cặn kẽ. Triệu Địa âm thầm buồn cười trong lòng, Trịnh Lâm này cho là mình đã chiếm được phần hơn, không ngờ rằng kẻ chân chính đạt được ích lợi lớn nhất chính là Triệu Địa. Mê Tiền Dòng vốn đã ký kết hồn khế vạn năm đối với hắn, vào hơn 20 năm trước bắt đầu hấp thu tinh hoa hỗn tiền thảo, mất 10 năm hấp thu sạch sẽ tinh hoa ở trong đó, lại thêm mấy năm nữa đã biến ảo thành hình thành công, tu vi lúc này tăng trưởng vô cùng mạnh. Mặc dù tu vi tầng thứ của linh thụ linh thảo sau khi biến ảo thành hình hoàn toàn khác với con người yêu thú, nhưng theo như thủ đoạn và thần thông, Mê Tiên Dòng lúc này đại khái tương đương với tu sĩ loài người hóa thần sơ kỳ. Mà khu trùng thuật kia cũng vô cùng thích hợp cho mê tiên rong thi triển và thao túng, chẳng qua là có thể một lần thao túng bao nhiêu thực mộng trùng bây giờ cũng không cách nào có thể xác định được. Nhưng hiển nhiên với thần thông cắn nuốt thần thức kinh người như vậy, một khi tế xuất thật nhiều chỉ cần đối thủ không có thủ đoạn gì đặc biệt khắc chế, nhất định là rất khó có thể phòng bị được. Cả bọn phi hành trên mặt biển mịt mờ chừng hơn 2 tháng, rốt cuộc thì Châu Địa đã nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ này đối với ma hải cũng như hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không thể nào tìm được, chưa nói dọc đường đi còn gặp mấy cơn bão vô cùng là hung mãnh, khiến cho cả bọn cũng không thể thay đổi phương hướng. Cho dù là Châu Địa biết được vị trí của đảo này, trên mặt biển mênh mông không có địa hình đặc thù nào làm dấu hiệu nhận biết, lúc này cũng rất có thể tìm được hòn đảo này, chỉ cần sai lầm một chút sẽ lệch đi phương hướng, cũng sẽ không có cách nào có thể đi tới được mục tiêu. Xem ra hai tên thị nhân tộc nhân dẫn đường này nhất định có thủ đoạn gì đó đặc thù, có thể định vị hết sức chính xác trong hoàn cảnh này, như vậy mới không bỏ qua một hòn đảo nhỏ đến như vậy.